Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 643. Sao đạo tặc. Đối phương vừa nhắc nhở, Đại Ly mới nhớ lại tới. Đúng vậy, vậy như vậy làm đi. Đại Ly cười nói, thập phần cảm kích bộ dáng, mà Tập Thanh Y yên lặng thu hồi tích phân thẻ bài. Một bên nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lạnh, lão giả cúc hoa căng thẳng. Cái trán có hãn, kia gì, hắn nói sai cái gì? Kỳ thật dựa theo phía trước Tập Thanh Y tính tình, là sẽ không để ý điểm này. Chỉ là vừa mới sự tình qua đi, Đại Ly vấn đề tựa hồ đại biểu cho cái gì? Hơn nữa nàng biết trước kia Đại Ly cùng một Diệp Sao sự tình. Nàng trong lòng tự nhiên có chút mất tự nhiên, nếu là thay đổi một người, Đại Ly còn sẽ như vậy khách khí. Thương Biệt Ly đâu? Cầm Cơ đâu? Nàng khẳng định sẽ thực tự nhiên thực tùy ý các nàng hỗ trợ phó tích phân đi, bởi vì có như vậy tâm tư, Tập Thanh Y mới có vẻ chấp nhất một ít. Lại không nghĩ rằng xưa nay khôn khéo lão nhân lần này chính là hảo tâm làm sai sự, Tập Thanh Y cũng chỉ có thể buồn bực. Nhìn Đại Ly vui mừng đến đem thủ tục làm tốt, đem chính mình muốn mua đồ vật thu đi, đương nhẫn chữ vật phóng sở hữu cô đọng huyết binh tài liệu. Cùng che trời đại bàng thuần huyết, dù cho hoa rớt 10 vạn nhiều tích phân, Đại Ly vẫn là cảm thấy rất là thỏa mãn, bất quá sắc trời đã tối. Nàng nhưng đến đi rồi, tiền bối. Thanh Y, bóng đêm đã muộn, ta cáo tự ân, Tập Thanh Y nhàn nhạt nhìn nàng, nửa ngày. Người nào đó bừng tỉnh đại ngộ, úc, trời tối hắc, bên ngoài lang quá nhiều. Thanh Y, người đi nào con đường? Ta đưa ngươi trở về, đêm hôm khuya khoát, Kỳ Sơn quán bên trong thật là thanh tịnh. Ở trong bóng đêm phi hành mà qua, cũng không bao nhiêu người thấy, liền tính thấy, cũng không biết này hai người là ai, bởi vì tốc độ quá nhanh, mai chỗ ở phía trước. Đại Ly cùng Tập Thanh Y dừng ở hoa mai nở rộ mai lâm chung, bóng đêm nặng nề. Mai lâm đan sen chung, khảm một cái lưu hà, một tòa cầu đá. Nguyệt cùng sao trời đem thuần hắc bầu trời đêm điểm xuyết ra một mảnh lộng lẫy dã rời. Ánh sáng rải đến trên mặt nước. Hồ nước ảnh ngược ra bầu trời ngân bạch quang ảnh. Cũng ảnh ngược ra quang mang tích thấu hạ xanh ngắt như mực. Càng dây dưa ở tảng lớn hoa mai. Dấu vết ở băng thanh ngọc khiết trên mặt hồ. Liên miên cây mai như là nằm ở bên hồ ngủ yên tiên tử. Ánh trăng đem chúng nó bẻ thành ngàn vạn phiến kiều diễm thanh diễm. Chậm rãi lưu động ở trong hồ nước, hai người đứng ở trên cầu. Nhìn ánh trăng, nhìn mai lâm, kia cảnh đẹp có chút say lòng người, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Ám hương di động đêm hoàng hôn, đây là Đại Ly ở như thế mai lâm chung cảm giác được ý cảnh, thực mỹ. Rất thơm, hai người lặng lặng thưởng thức một hồi. Đại Ly ngữ khí có chút từ ách, có chút men say dã rời, có chút cảm xúc kích động, này hoa mai. Khai đến thật tốt ân, Tập Thanh Y mỉm cười. Thật là khai đến cực mỹ, những hoa mai rượu khẳng định thực hảo uống. Còn có thể dùng để làm hoa mai hương tô gà nướng, một phút sau, hai cái thân ảnh ở mai. Lâm Trung đi qua, nơi đi qua. Hoa mai đều bị diêu lạc, Tập Thanh Y cảm thấy đậu bỉ này thuộc tính là sẽ lây bệnh. Bằng không nàng như thế nào sẽ ở hơn phân nửa đêm thời điểm đi theo Đại Ly lén lút đến đỡ cây mai. Liều mạng đến diêu a diêu. Diêu lạc hoa mai đâu, Đại Ly? Ta giác vừa chuyển đầu. Nàng nhìn đến phía sau liều mạng bóp cây mai thụ thân. Ngửa đầu qua lại lay động. Vô số phấn bạch hoa mai từ phía trên lưu luyến bay xuống. Nhiễm quá trong không khí trầm ngâm ánh trăng. Thổi qua đêm khuya thanh lãnh phong. Dừng ở hồng y như tuyết. Tuyết trắng như ngọc cô nương trên người. Cặp mắt kia. Sao bầu trời sao trời còn muốn lượng ân. Chuyện gì? Người nào đó bắt lấy bó lớn hoa mai nhét vào túi. Một bên hỏi, không. Cái gì? Tập Thanh Y quay mặt đi. Cười, ly biệt thời điểm. Tập Thanh Y đem chứa đầy hoa mai túi giao cho Đại Ly. Đại Ly lúc này mới chú ý tới phía trước chính là Tập Thanh Y số 5 chỗ ở. Tuy rằng là sau này lui một phòng. Bất quá lường trước Tập Thanh Y cũng không lớn để ý cái này. Chỉ là Đại Ly nhớ tới nhân gia chỉ xếp hạng số 5 chỗ ở duyên cớ, tức khắc có chút cay chát cùng. Hậm hực, vì thế liệt khóe miệng, có chút nhiệt tình đến nói. Chờ này hoa mai rượu nhưỡng hảo, ta thỉnh ngươi uống a. Tập Thanh Y độn độn xem nàng một hồi. Nhợt nhạt gật đầu, cười, hảo kia, tái kiến. Đại Ly xua xua tay, xoay người thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Tập Thanh Y nhẹ hô nàng một tiếng. Đó là sửng sốt, nghiêng người xem nàng, sau lưng tắm gội một vòng trăng khuyết. Ánh trăng sái lạc Tập Thanh Y trên người. Đại Ly nhìn đến cái này cô nương trong mắt ngậm so nguyệt còn lượng quang. Sâu kín thanh huyền, có ta ở đây, người sẽ không thay đổi thành cương thi, dứt lời. Tập Thanh Y rất nhỏ mà cười, kia cười. Làm Đại Ly đem túi tử ném ở phía sau bối. Chiều Tập Thanh Y tuấn giật đến nhướng mày. Khóe miệng câu lấy cười, ngô, ta đầy cũng nói cho ngươi. Nếu nào một ngày ta thật muốn cường tới, hút ngươi huyết, cũng sẽ cho ngươi lưu một búng máu, ai làm ngươi như vậy đáng yêu đâu. Ha, sái nhưng mà tiểu nhân hồng y mỹ nhân, đạp hoa mai phô đệm chăn mà. Phương thảo tùm, phương ảnh vô tung, chỉ là, ở phía sau Tập Thanh Y xem ra. Đó là tảng lớn bị các nàng diêu lạc sạch sẽ mà trụi lùi hoa mai thụ chung. Một cái sau lưng cõng phình phình túi tử đáng khinh rời đi người, cảm giác cùng hái hoa đạo tặc. Dường như, này cảnh tượng quá mỹ. Nàng có chút không dám nhìn, mà ở mặt khác một bên. Vừa vặn mở cửa danh kiếm. Nhìn kia ở giữa không trung bay vút mà qua hồng y hái hoa đạo tặc, nhìn nhìn lại chính mình sân phía. Trước trụi lùi một tảng lớn hoa mai thụ. Bởi vì trụi lùi, mà có vẻ ở giữa đêm khuya hết sức thê lương. Giống như nhu nhược đáng thương đến bán nữ hài tiểu que diêm giống nhau, chỉ còn lại có cột hắn. Trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn muốn hay không đuổi theo đi đem cái này hái hoa tặc cấp diệt đâu. Thắng lợi trở về Đại Ly thực mau đó là về tới chính mình nơi. Lan đệ thập, lan thứ 9 cùng đệ thập nhất phân biệt là hai cái người quen, Lâm Giang Tuyết cùng Tím Quân Hầu. Đại Ly tuyệt bức không nghĩ tới chính mình sẽ ở về nhà thời điểm nhìn đến hai người kia. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Lâm Giang Tuyết là cao phúc hắc cao lãnh diễm nữ thần. Tím Quân Hầu là cuồng túm khốc lại có điểm háo sắc cao phú soái, này hai cái tổ hợp. Ở như thế kiều diễm dưới ánh trăng, đứng ở hoa lan hương thơm bốn phía hoa lan tùng trung, cái kia. Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Đại Ly châm trước hạ mới nói ra những lời này, Lâm Giang Tuyết cùng Tím Quân Hầu nhìn giống làm ăn. Trộm Đại Ly, thầm nghĩ, hẳn là chúng ta quấy rầy đến ngươi đi, hai người đều không nói lời nào. Ánh mắt sáng quắc, Đại Ly nhướng mày, cũng liền quản chính mình trở về phòng. Chỉ là đóng cửa lại thời điểm, nàng tới một câu, đêm dài lộ trọng. Hai vị có cái gì hoạt động nói, vẫn là về phòng đi thôi, bang. Môn đóng lại, Lâm Giang Tuyết nhíu mày. Lời này có ý tứ gì tới? Phòng nội, Đại Ly tắm gội thay quần áo lúc sau. Ngồi ở chính sảnh thảm lông thượng. Đem sở hữu tài liệu bày biện bên trái biên. Lại đem che trời đại bàng thuần huyết bày biện bên phải biên. Trung gian đâu, nàng móc ra một cái bồn nước bên trong 10 con cá, ở ánh đèn hạ. Người nào đó mặt có vẻ thập phần gian trá, tham nói cá a. Đều nói các ngươi không thể hấp thu. Không biết ta có thể hay không, Đại Ly ngay từ đầu cũng không phải tâm huyết dâng trào. Đối với này tham nói cá vốn là hoài một ít không quang minh tâm tư, cho nên sau lại mới hung hăng. Tâm khấu hạ 10 điều tham nói cá. Đem chính mình xếp hạng sau này soát gần nhất. Là có thể tê mỏi Doanh Hợi kia đám người. Không đến mức làm Doanh Hợi quá đem nàng đương hồi sự. Thứ hai. Nàng là thật đối này tham nói cá trong cơ thể ẩn chứa năng lượng có hứng thú. Chỉ là lúc ấy thời gian thật chặt, nàng cũng không rảnh đi nếm thử nghiên cứu như thế nào hấp thụ tham nói cá năng lượng. Giờ phút này, Đại Ly vớt lên một cái 500 năm tham nói cá. Như suy tư gì, tham nói cá là rất kỳ quái một loại sinh vật. Trong cơ thể cất giấu đại lượng đạo pháp tinh túy, bản thân rồi lại là sinh linh thể. Loại này sinh linh thể cùng mặt khác sinh vật cũng không có gì khác nhau. Nhưng là vừa lúc có thể cắn nuốt hơn nữa bảo tồn huyền diệu đạo pháp tinh túy, đáng tiếc này đó. Bổn cá ăn nhiều như vậy đạo pháp tinh túy, cũng không có một cái đắc đạo thành tiên. Tất cả đều là não mãn chàng phì lại lực lớn vô cùng tham ăn hóa. So với thiên địa đối nhân loại hậu ái, các ngươi xem như tương đối hố cha, đối này biểu đạt chính mình khắc sâu ghét bỏ lúc sau. Đại Ly bắt lấy này bị nàng đánh vựng tham nói cá. Bắt đầu nghiên cứu như thế nào hạ khẩu, bất quá, sau nửa canh giờ, lạch cạch. Ngất quá khứ tham nói cá bị Đại Ly ném vào bồn nước, huyết năng cùng lôi nguyên thậm chí tinh thần. Lực đều không thể xuyên thấu đi vào. Quả nhiên như nghe đồn theo như lời. Này tham nói cá chính là một dâu ria, tuy rằng biết là dâu ria. Đại Ly lại còn nhớ rõ lúc ấy nàng bắt được điều thứ nhất tham nói cá tâm linh rung động, phảng phất. Là linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi nàng muốn đem này tham nói cá lưu lại dường như, vì thế. Theo bản năng, nàng để lại 10 điều tham nói cá, một cái ngàn năm cá. 9 điều 500 năm, đó là ước chừng 5.500 năm thành tích. Có lẽ ở người ngoài xem ra là thập phần cuồng loạn lại phát rồ. Ở Đại Ly xem ra lại không tính cái gì, linh cảm. Rung động, nàng thực tin cái này, thôi. Trước lưu chữ hảo, có lẽ ngày sau hữu dụng Đại Ly cũng không như thế nào mất mát. Đem tham nói cá thu hồi sau. Nàng đó là nhìn về phía kia một đống khoáng vật cùng linh khí. Nhìn nhìn lại che trời đại bàng thuần huyết, suy nghĩ một chút. Tay nàng duỗi hướng che trời đại bàng thuần huyết, tự nhiên là trước hấp thu thuần huyết. Gia tăng tự thân huyết tộc năng lực, lại cô đọng huyết binh tối cao hiệu lạc. Phía trước, Đại Ly đó là tạp ở bá tước hậu kỳ đỉnh. Hiện giờ, nàng nhìn chằm chằm thanh triệt lạnh lẽo. Có thể chính mình bơi lội xoay tròn lên che trời đại bàng thuần huyết. Cảm giác trong cơ thể huyết hạch ngo ngoe dục dịch, không biết nó có thể hay không làm chính mình. Đột phá hầu tước đâu? Nếu không thể, nàng liền đi ăn phân. Lập hạ cái này trọng thể lúc sau. Đại Ly đem thể chất trạng thái để cao tới rồi hoàn mỹ nhất trình độ. Lúc này mới mở ra nắp bình, vừa mở ra. Một sợi thanh đạm huyết khí từ bình khẩu giật tràn ra tới. Kia một cái chớp mắt. Đại Ly đồng tử nháy mắt đỏ bừng. Trên người huyết khí bạo trướng. Nàng sở hữu hút máu sao sao đều thức tỉnh lại đây, cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ. Nàng trực tiếp đem bình khẩu nhắm ngay miệng mình, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cơ khát lâu như vậy quỷ hút máu. Rốt cuộc uống tới rồi huyết. Vẫn là huyết năng hàm lượng bạo biểu. Có thể nói nhân sinh xưng là huyết tộc tới nay quát mạnh nhất linh huyết. R.S. Hết chương.